Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1666, chương 1667, tìm Ba Hư. Vội như vậy, ngươi còn muốn đi đây? Bạch Thi Ngưng giúp vào Diệp Thần trong ngực. Thời gian dài đến nay, hai người đều ở vào cao áp tâm tình khẩn trương. Gặp mặt về sau, tự nhiên muốn lấy đặc biệt phương thức phát tiết một phen. Cái này một phát để lộ, trọn vẹn một đêm thời gian, không có người quấy rầy, cũng không người nào dám quấy rầy. Thẳng đến sắc trời tảng sáng thời điểm, Diệp Thần mới nói ra ý nghĩ của mình. Đã trở về, có một số việc đương nhiên còn muốn đi làm. Nhiều người như vậy chết, Hoa Hạ còn rơi vào âm u khắp trốn bên trong. Không biết cũng liền thôi, nếu biết Diệp Thần sẽ không để cho loại tình huống này duy trì. Đi lấy về vốn là thuộc về ta đồ vật. Than nhẹ một tiếng, làm khởi thân thể, ánh mắt bên trong tràn đầy lấy thua thiệt ánh mắt. Bạch Thi Ngưng lộ ra mỉm cười. Nàng minh bạch, Diệp Thần có rất nhiều chuyện muốn làm. Chính mình căn bản ngăn không được hắn. Cũng chưa từng nghĩ tới cái bụng chiếm lấy Diệp Thần, lại đạp đổ hắn thời điểm. Bạch Thi Ngưng liền biết, dạng này nam nhân, bên người làm sao lại không có nữ nhân? Lại thế nào không biết dạng này nam nhân có càng khó khăn sứ mệnh phải hoàn thành? Kéo lấy có chút mỏi mệt thon dài thân thể, đi vào Diệp Thần bên người, giúp hắn mặc quần áo tử tế. Cái này thời điểm Bạch Thi Ngưng rất tỉ mỉ, mọi cử động toát ra nữ nhân ôn nhu, mọi thứ phải cẩn thận. Tuy nhiên ta không biết ngươi chuyện gì phát sinh, tâm cảnh vì sao lại biến đến như vậy băng lãnh, nhưng là xin ngươi đừng quên, ở chỗ này, còn có một cái thích ngươi nữ nhân chờ ngươi. Mấy lời nói sau đó, Diệp Thần y phục đã bị chỉnh ý thỏa mãn, bị ma hóa tâm cảnh, nghe đến Bạch Thi Ngưng mấy câu nói, vậy mà nhấc lên một tầng nhấp nhô gợn sóng, lệch ra cái đầu. Chuồn chuồn lướt nước đồng dạng thân vẫn một miệng. Rất nhanh, an lâm, ân, Bạch Thi Ngưng nhẹ ninh một tiếng. Cả người rúc vào Diệp Thần trong ngực. Hai người người nào đều không nói gì. Cứ như vậy rúc vào với nhau. Không sai biệt lắm một phút đồng hồ thời gian. Bạch Thi Ngưng hít sâu một hơi. Được rồi, đi thôi, ta không tiễn ngươi, bớt không nỡ, ngoặc kép chấm chấm. Địa ngục giới, đứng tại trận môn chỗ, Diệp Thần tận lực để chính mình tâm tình bình thản một số. Duỗi ra đầu ngón tay, sờ nhẹ trận môn, xoạt, trận môn biến mất, lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới. Cùng đối với trận pháp giải, muốn giải khai như thế trận môn, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Bước vào địa ngục, cảm giác quen thuộc cảm giác nhào tới trước mặt. Từng có lúc, ở chỗ này, hắn vẫn là Diêm Vương thân phận, thế sự khó liệu, mình bị đá ra minh giới trước. Lời không nói nhiều, Diệp Thần đi vào địa ngục giới cũng là muốn lấy chiếu lại tại Địa Tạng Vương chỗ đó Ngũ Linh Châu. Xe nhẹ đường quen, mà lại Diệp Thần tuy nhiên đã thoát ly minh giới, càng không thuộc về Tu La giới, nhưng là vị này danh hào lại là vĩnh viễn lưu tại nơi này. Cho nên, cùng nhau đi tới, chẳng những không có quỷ binh ngăn cản, còn tự thân vì hắn dẫn đường, có thể nói là xem như ở nhà. Không có một hồi thời gian, hắn liền đi đến địa ngục đại điện. Thí chủ, ngươi so bần tăng đoán trước thời gian còn phải sớm hơn. Địa Tạng Vương nhìn thấy Diệp Thần về sau, vẫn như cũ là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Giống như Diệp Thần cảnh giới ở trước mặt hắn cũng không tính là gì một dạng. Đối với loại thái độ này, Diệp Thần cũng không để ý tới. Có thể là nhận biết sớm, lại hoặc là Địa Tạng Vương đối với mình cũng không có ác ý. Dù sao Diệp Thần cũng là không tức giận. Tiền bối, vãn bối tới nơi này thu hồi Ngũ Linh Châu. Diệp Thần cũng không phí thời gian, lúc này nói ra bản thân ý đồ đến. Địa Tạng Vương cũng không có trả lời ngay Diệp Thần, mà chính là khó gặp mở ra hai con ngươi, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Rất rõ ràng, cái kia trên trán vậy mà ngưng tụ lại một cái chữ xuyên. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Thí chủ, tại trả lại Ngũ Linh Châu trước đó, có thể hay không đến gần điểm, để Bần Tăng đang quan sát cẩn thận một chút. Địa Tạng Vương nói ra. Diệp Thần cười một tiếng, không có làm chuyện, thuận thế đi về phía trước vài chục bước. Xem đi, ngươi muốn làm sao nhìn đều có thể. Sau khi xem xong, nhớ đến cho ta Ngũ Linh Châu liền tốt. Vừa mới nói xong, đại điện bên trong rơi vào hết sức khó xử đoạn thời gian. Địa Tạng Vương cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thần. Riêng là hắn biểu lộ, lông mi ngưng cùng một chỗ, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Tốt nửa ngày, hắn mới rằng rặc mở miệng nói ra. Thí chủ thể nội vậy mà nắm giữ ma căn. Nguyên lai, tại Diệp Thần tiến đến thời điểm, Địa Tạng Vương thì cảm nhận được Diệp Thần thể nội phát ra một đạo cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí tức, chỉ là bản thân hắn biết Diệp Thần thể nội chảy xuôi chính là Vu tộc đại đế huyết mạch, lại có yêu tộc chí cao vô thượng Bi Long chân giáp, cùng ma cần phải không có chút nào liên quan. Thế nhưng là Diệp Thần thể nội hết lần này tới lần khác thì xuất hiện ma tộc khí tức, thực sự để hắn không thể tưởng tượng. Từ xưa Phật ma không đội trời chung, cái này khiến Địa Tạng Vương làm sao chịu nổi. Diệp Thần nghe nói lời này, sắc mặt trầm xuống, tiền bối lời ấy ý gì? Qua nét mặt của Địa Tạng Vương, Diệp Thần có thể cảm thụ một chút không tình nguyện cùng thất lạc. Chẳng lẽ lão gia hỏa này chuẩn bị giày phía dưới chính mình Ngũ Linh Châu? Địa Tạng Vương sắc mặt run lên, thí chủ chớ tức giận. Cái này ma hóa căn nguyên, bi phẫn bên trong sinh sôi, thí chủ càng là phẫn nộ, hắn sinh trưởng tốc độ thì càng nhanh. Diệp Thần nghe vậy, thu liễm chính mình tâm tính, tận lực để chính mình tâm tình bình tĩnh trở lại. Hai tay ôm quyền, tiền bối, vãn bối xác thực không biết cái này ma căn từ đâu mà đến, cũng chưa từng muốn lưu hắn tại thể nội. Sau đó Diệp Thần đem chính mình cùng Hình Thiên ở giữa ước định nói một bên, vốn là có thể đi rơi ma căn trở lại, chỉ là thần giới đan thành gặp phải một chút phiền phức, để hắn không thể không dẫn trước trở về. Đã trở về, cũng không muốn trắng đi một chuyến. Bây giờ chính mình cảnh giới đã đủ để tại thượng cổ tồn tại, thu hồi Ngũ Linh Châu cũng là không gì đáng trách sự tình. Địa Tạng Vương nghe xong Diệp Thần giải thích, trong lòng thoải mái, nếu như Diệp Thần chân nhất tâm hướng ma, chuyện này còn thật không dễ làm. Bất quá, đã ma căn chưa trừ, cái này Ngũ Linh Châu tự nhiên cũng là không thể cho hắn. Thí chủ, thực không dám giấu giếm, người tao ngộ, Bần Tăng cũng có nghe qua, thượng thiên có đức hiếu sinh, trong nhà phụ mẫu vợ con uổng công bị giết, như thế bi thương thống khổ, người phi thường có khả năng tiếp nhận, thí chủ đã có thể tiếp nhận, nói rõ là vô cùng người, kim lân há lại là vật trong ao, không trải qua càng nhiều mưa gió diễn tấu, cũng khó bay thăng, ta nghĩ, thí chủ đến không phải lúc, hắn nói như lọt vào trong sương mù, đơn giản cũng là muốn nói lý giải Diệp Thần tao ngộ, cũng rất đồng tình hắn, chỉ là hiện tại còn không thể cho ngươi Ngũ Linh Châu, ngươi đi trước đi. Diệp Thần hạng gì thông minh, như thế nào lại nghe không hiểu Địa Tạng Vương hàm nghĩa. Nhưng là hắn cũng chưa rời đi. Tiền bối, vãn bối thực tình thỉnh giáo, khi nào mới có thể thu hồi Ngũ Linh Châu? Diệp Thần ý tứ cũng rất rõ ràng, ngươi hoa ra từng đạo đến, ta muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng đem Ngũ Linh Châu cho ta. Địa Tạng Vương hiểu ý cười một tiếng, nói thật, lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới, cứng rắn muốn lấy đi Ngũ Linh Châu, tuyệt không phải khó khăn sự tình, nhưng là hắn vẫn chưa nói như vậy, nói rõ Diệp Thần cũng không phải là người đại ác. Phật gia coi trọng kết duyên, Địa Tạng Vương đã có thể gặp phải Diệp Thần, nói rõ duyên phận sâu đậm, đã hắn hỏi như vậy, cũng liền không lại giấu giếm. Nói chi tiết nói, thí chủ có thể tìm hình thiên ma thần loại trừ ma căn. Nhưng là, ma căn loại trừ, ma tâm vẫn còn, nếu là cái nào thiên thí chủ lại hãm bi phẫn, chỉ sợ ma chủng lại sinh. Thượng cổ chi cảnh, đã có ma giới, cũng có Phật pháp, nếu là thí chủ hữu duyên rắn chắc ba hư tôn tổ. Có lẽ có thể hóa rơi ma tâm. Ba hư, Diệp Thần yên lặng ghi lại cái tên này, nhìn về phía Địa Tạng Vương, tiền bối, vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Địa Tạng Vương đương nhiên minh bạch Diệp Thần muốn nhờ chuyện. Gì? Cười nhạt một tiếng, thu hồi trạng thái bình thường, lấy cực kỳ bình thản giọng điệu nói với Diệp Thần. Thí chủ, nếu ngươi có thể bảo chứng nhìn thấy các nàng tâm cảnh không phát sinh thay đổi chút nào. Bần tăng tuyệt không ngăn trở. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thần im lặng, điểm này hắn không dám hứa chắc. Hắn chỉ biết là, một khi chính mình nhìn thấy cha mẹ mình, còn có những nữ nhân kia hài tử về sau, nhất định sẽ kích động. Nhưng là, trên thân ma căn một khi hai bên chính mình tâm tình. Hắn thật đúng là sợ đem cái này địa ngục giới mang ra. Mang ra nơi này không tính là gì việc khó. Thậm chí chỉ cần Diệp Thần nghĩ, không cao hơn 10 phút đồng hồ, nơi này thì lại biến thành phế tích. Thế nhưng là người nhà đâu? Số lượng đông đảo, đều biến thành hồn phách. Thật muốn lại sinh, cần phải bao lâu? Người nào có thể bảo chứng đang khôi phục trong lúc đó không xảy ra bất trắc? Thầm thở dài một hơi. Giờ khắc này, Diệp Thần mới phát hiện mình có lúc quá yếu. Thí chủ cũng không cần như thế. Phật pháp nói, sắc tức là không, sắc tức là không. Không cũng là có, có cũng là không. 3000 thế giới, thị thị phi phi, chạy không khỏi một cái chữ duyên. Thí chủ có phần này bền lòng, nhiều kết thiện duyên, nhất định có thể có thiện quả. Lại là một phen đại đạo lý. Nghe được Diệp Thần một chút tâm tình đều không có. Tiền bối kia, hắn vong hồn, chấm ngoặc kép, cái kia hoạt tử không? Đáng chết, không sống. Địa Tạng Vương làm ra sáng tỏ trả lời. Xem ra hôm nay cái gì đều mang không đi. Diệp Thần cũng liền không lại nói nhảm. Hai tay thở dài, đa tạ tiền bối, vãn bối, đi, bạch. Diệp Thần thân ảnh biến mất. Một giây sau đã bước ra địa ngục giới. Vốn còn nghĩ có thể hay không cùng Tần Nhiễm cùng Sở Giận gặp một lần. Hiện tại xem ra, coi như gặp mặt, Diệp Thần cũng không có tâm tình nói cái gì. Đã không có có tâm tư, lưu lại cũng là không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là, tại trở lại thượng cổ trước đó, Diệp Thần muốn đi gặp một người. Cái này người là thập nhị tổ vu duy nhất còn sống trên cõi đời này. Cú mang đến đi hướng tiên giới trận môn. Để Diệp Thần ngoài ý muốn là, cú mang vậy mà không tại tiên giới, mà chính là đứng tại trận cửa bên cạnh, sắc mặt lạnh nhạt. Riêng là nhìn đến Diệp Thần thời điểm, thần sắc đột nhiên khẩn trương lên. Đại nhân, không đợi Diệp Thần nói chuyện, cú mang dẫn đầu đi vào trước mặt hắn, quỳ một chân trên đất cung kính nói ra. Hả, như thế để Diệp Thần mộng, ngươi đây là ý gì? Cú mang chờ đợi ở đây đại nhân đã lâu. Cú mang tại này nói ra. Thực, lời nói đầu cũng có qua bàn giao. Thập nhị tổ vu nhất mạch tương truyền. Bất kỳ một cái nào tổ vu vẫn lạc, còn sống đều sẽ cảm ứng được. Diệp Thần giết chết Trúc Cửu Âm như thế. Về sau giết chết Nhục Thu cũng là như thế. Sau đó là Hậu Thổ, Sa Bỉ Thi chờ chút. Thẳng đến sau cùng đế giang khí tức biến mất, cú mang hết thảy đều cảm ứng được. Liền đế giang đều chết. Như vậy là người nào giết chết hắn? Diệp Thần, còn là hắn người. Nếu như là người khác, hắn thì nhất định sẽ tới nơi này tìm kiếm mình. Nếu là Diệp Thần, đồng dạng hội đi tới nơi này. Cho nên, cú mang thẳng thắn tại chỗ này chờ đợi. Vừa đến, có thể ngăn cản người khác tiến vào tiên giới. Cũng coi là báo Diệp Thần ngày đó tặng đan tri ân.